Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 282, chương 282. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy bị gọi về là vì cảnh sát muốn lấy lời khai. Hầu như tất cả mọi người sống trong ngõ nhà cô ấy đều bị cảnh sát mời lên lấy lời khai. Trận thế này, linh cảm cho cô biết, lần này hung thủ chắc chắn sẽ bị sa lưới. Mọi người vừa thảo luận vừa ăn nốt chỗ đồ ăn còn lại. Sau đó ai về phòng nấy ôn bài. Đương nhiên, cho đến khi hai nhóm người đường ai nấy đi, giữa Lý Gia Nguyên và Lục Tự Văn vẫn chưa có bất kỳ tiến triển gì. Giang Thiên Ca không xen vào chuyện của bọn họ nữa. Cô tiếp tục đến thư viện học bài, mãi cho đến chiều tối. Đến giờ về nhà, cô mới rời khỏi thư viện. Giang Thiên Ca đang đi trên đường thì có một bạn nữ dáng người nhỏ nhắn chạy đến. Thở hổn hển nói, Giang Thiên Ca, bạn cùng phòng của cậu hình như đang gặp rắc rối ở ngoài cổng trường. Giang Thiên Ca cau mày nhìn cô gái kia, hỏi, gặp rắc rối gì? Cô ấy bị mấy người đàn ông vây quanh, em thấy tình hình có vẻ không ổn nên chạy về tìm cậu. Sắc mặt Giang Thiên Ca lạnh lùng, cô nhét đồ đạc trong tay vào lòng cô gái kia, rồi chạy một mạch về phía cổng trường. Lúc đó Lục Tự Văn đang định ra ngoài mua đồ, thấy Giang Thiên Ca mặt mày nghiêm trọng, vội vã chạy ra ngoài. Anh suy nghĩ một chút, rồi cũng đuổi theo, nhìn thấy tình hình ở ngoài cổng trường. Mặt anh đen lại, mẹ kiếp, Đoạn Long, mày còn dám đến quấy rối Lý Gia Nguyên. Tao đánh mày thành đầu đất, mày tin không? Trước đây, hồi còn học cấp 3, Đoạn Long là những tên đầu gấu ở trường trung học trực thuộc. Chúng thường xuyên quấy rối Lý Gia Nguyên, bị anh và Lý Chính Vân đánh cho một trận. Hồi đó trường cấp 3 của bọn họ ở ngay cạnh trường trung học trực thuộc. Đoạn Long thường xuyên canh ở cổng trường, thấy Lý Gia Nguyên tan học là buông lời trêu ghẹo. Bây giờ Lý Gia Nguyên học ở Đại học Hoa, vậy mà hắn còn dám đến quấy rối, thật sự coi bọn họ dễ bắt nạt sao? Lục Tự Văn tức giận đến mức muốn nổ tung. Anh và Lý Chính Vân là bạn thân, em gái Lý Chính Vân chính là em gái anh, vậy mà Đoạn Long dám bắt nạt em gái anh phải đánh cho hắn một trận ra trò mới được. Nhìn thấy Lục Tự Văn đột nhiên xông ra, Đoạn Long cũng tức giận. Hắn thích Lý Gia Nguyên, muốn theo đuổi cô, liên quan gì đến Lục Tự Văn? Trước đó đã cùng Lý Chính Nguyên đánh hắn, hiện tại Lý Chính Nguyên không có ở đây, hắn lại còn vênh váo ra mặt, ăn no rửng mỡ, nhà hắn ở biển chắc, quản rộng thế. Đoàn Long khinh miệt, xì, một tiếng, mắng, Lục Tự Văn, mở to mắt chó của cậu ra, tôi đang theo đuổi Lý Gia Nguyên. Nói gì mà quấy rối, cậu đừng có vu khống người khác, theo đuổi ông nội cậu ấy. Lục Tự Văn giận dữ, vung nắm đờ, em về phía mặt Đoạn Long. Đoạn Long còn dẫn theo mấy tên đàn em đến, thấy Đoạn Long bị đánh, chúng liền xông lên. Giang Thiên Ca kéo Lý Gia Nguyên sang một bên, cũng vung nắm đờ, em về phía đám người kia. Đưa Phương Thủ Nghĩa từ sân bay về, đưa ông ấy về nhà để đồ, lại dẫn ông ấy đi ăn một bữa tiệc đón gió. Tống Phương Bạch muốn tranh thủ trời còn chưa tối, về trường xem thử, ông đã giao nhiệm vụ cho mấy học sinh, phải về xem tiến triển của bọn họ như thế nào. Nghe Tống Phương Bạch phải về trường, tinh lực tràn đầy, Phương Thủ Nghĩa căn bản không bị ảnh hưởng bởi lệch múi giờ. Cũng nói muốn đi cùng xem thử. Không ngờ vừa đến cổng trường đã thấy cảnh tượng náo nhiệt như vậy. Phương Thủ Nghĩa nhướng mày nhìn Tống Phương Bạch. Đây là học sinh trường cậu à, hoạt động ngoại khóa phong phú thật đấy. Vừa nhìn, ông ta vừa thích thú nhận xét. Cô nữ sinh này được đấy. Động tác gọn gàng, đờ, em mở người cứ như đờ, em mở vào bông. Không tệ, không tệ, rất có phong độ của tôi năm đó. Tống Phương Bạch nhìn theo hướng mắt ông ta, thấy Giang Thiên Ca tung một cú đấm, đánh cho đối phương Á, u mũi văng ra. Tống Phương Bạch, ông nhíu mày, định xuống xe. Vân Mộng Hạ Vũ thấy vậy, Phương Thủ Nghĩa kéo anh lại. Cậu làm gì thế? Muốn qua can ngăn à? Thôi đi, mấy người bị đánh kia, nhìn là biết đầu gấu rồi. Chắc chắn không phải học sinh trường mình. Hai người đánh nhau kia mới là học sinh trường mình chứ gì. Cậu đâu phải người biết đánh nhau. Bây giờ đi qua chỉ thêm dọa bọn họ sợ. Có ích gì đâu, cứ xem tiếp đi. Học sinh trường cậu nhất định có thể thắng. Đặc biệt là cô nữ sinh kia, ra đòn dứt khoát, nhìn đã thật, cứ để anh ta xem thêm một chút. Phương Thủ Nghĩa ấn Tống Phương Bạch trở lại chỗ ngồi, tiếp tục hứng thú xem Giang Thiên Ca đánh nhau. Giang Thiên Ca và Lục Tự Văn đều là người đã tập luyện. Đoạn Long tuy dẫn theo mấy tên đàn em, nhưng chẳng mấy chốc đã bị Giang Thiên Ca và Lục Tự Văn đánh cho tơi tả. Nữ sinh lúc nãy báo tin cho Giang Thiên Ca, lo lắng xảy ra chuyện, lại chạy đến phòng bảo vệ gọi bảo vệ. Mấy tên Đoạn Long vốn đã bị Giang Thiên Ca và Lục Tự Văn đánh cho không nói nên lời, nhưng vì sĩ diện, vẫn cố gắng chống cự. Thấy bảo vệ xuất hiện, bọn chúng liếc nhìn nhau, mạnh miệng nói vài câu hung dữ rồi bỏ chạy. Cách chương.